Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 54, giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đau như thiêu đốt, cảm giác bỏng rát lan khắp toàn thân từ lúc hôn mê hôm qua đến tận trưa hôm nay, Sở Hoài Mân mới tỉnh lại. Những vết thương chưa kịp lành nay bị ngựa xé xác, khiến da thịt lại nứt toác, đau đến tê liệt cả người, chẳng còn cảm giác gì. Nếu không phải nhận ra mình đang nằm trong tầm điện của cung Hàn Thanh, nàng còn tưởng mình đã chết, hồn về địa phủ. Lúc này, bên giường có tiếng người vang lên, rất quen thuộc. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, nữ tướng, giọng Sở Hoài Mân khản đặc, mở mắt ra thấy Ly Thế Chu, nàng khá bất ngờ, nhưng đầu đau như búa bổ, toàn thân không còn sức, không thể ngồi dậy. Là ta, Lý Thế Chu liền đỡ nàng dậy, sau đó đưa đến một bát thuốc. Yên tâm, người mạng lớn nên vẫn còn sống, chỉ là đập đầu nên bất tỉnh tạm thời, thân thể chủ yếu là thương ngoài da, nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn thôi. Sở Hoài Mân mơ mơ màng màng, cầm lấy bát thuốc. Đa tạ nữ tướng, nhưng sao ta lại, trước tiên là được đại vương liều chết cứu ra, sau đó lại được cửu vương gia che chở, thái hậu đã ban ân xá, miễn cho ngươi tội chết. Nàng sững người, ký ức dần rõ ràng, nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Khi đang bị hành hình xé xác thì Tần Cơ Hoàng đột ngột xuất hiện, nữ tử ấy thực sự không màng tính mạng mà liều mình cứu nàng. Khi ấy nàng bị trói chặt tay chân không thể phản kháng, tự biết số kiếp đã tận, chết cũng cam lòng. Nhưng trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, nàng vẫn nhớ rõ Tần Cơ Hoàng đã bị thương vì cứu nàng. Thế còn Tần Vương, nàng thế nào rồi? Tim nàng khẽ thắt lại, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Gãy hai xương sườn, gần như mất nửa cái mạng, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Thấy nàng vẻ ngoài không thay đổi, Lý Thế Chu lại tinh ý nhận ra nước thuốc trong tay nàng khẽ lay động, liền hiểu ý, lập tức giục. Uống thuốc đi, kẻo nguội rồi mất tác dụng. Sở Hoài Mân cụp mắt xuống, thả lỏng ngón tay, chậm rãi uống hết bát thuốc. Thuốc rất đắng, vừa chạm lưỡi đã thấy chát, vị đắng dai dẳng, khó tan biến. Thực ra mấy chuyện kia không quan trọng, quan trọng là vì ngươi, đại vương e rằng sẽ có mâu thuẫn với thái hậu. Đợi nàng uống xong thuốc, Lý Thế Chu nhẹ nhàng nói thêm. Thông minh như trưởng công chúa Sở Hoài Mân, nàng chỉ mỉm cười nhạt. Vậy nên, thái hậu vẫn sẽ không tha cho ta. Không phải không thể tha, nhưng ngươi phải trở thành người của Đại Tần chúng ta. Từ nay về sau, mọi việc phải nghĩ cho Đại Tần, còn mẫu quốc của ngươi sống hay diệt, không còn liên quan gì tới ngươi nữa. Chỉ khi hoàn toàn cắt đứt với nước Sở, ngươi mới có thể giữ mạng sống. Lý Thế Chu chậm rãi, thuyết phục đầy khéo léo, ánh mắt nhìn nàng vẫn mang theo ý cười. Hiện tại ngươi là tội nhân, không còn là người tự do như khi mới vào Tần, đương nhiên cũng không còn cơ hội quay về nước Sở. Ngươi thông minh, chắc hiểu rõ điều này, từng lời như chân lý, chung quy cũng chỉ vì lợi ích của Đại Tần. Lý Thế Chu là mưu sĩ, mưu tính là mưu tính cho thiên hạ Đại Tần, sao có thể thật lòng với người khác. Trước kia nói năng trơn tru, tưởng như giúp nàng đứng vững trong Tần quốc, thực chất là miệng ngọt lòng dao, cạm bẫy khắp nơi. Bổn cung hiểu rồi, đa tạ nữ tướng chỉ dạy. Cuối cùng Sở Hoài Mân như chấp nhận, hàng mi cụp xuống, biểu cảm khuất phục. Nếu đại vương thật sự động tâm vì ngươi, thì đó lại chẳng phải chuyện tốt gì. Lý Thế Chu đứng dậy, lắc đầu than thở. Quốc gia, thiên hạ, bách tính cái nào cũng nặng tựa ngàn cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi rồi, người trên giường hồi lâu vẫn không yên. Động tâm, người như Tần Cơ Hoàng mà cũng có lòng động tâm. Lúc này Trần Hạo từ sau bình phong bước ra, quỳ xuống. Điện hạ, người thật sự muốn vứt bỏ nước Sở sao? Nước Sở là quê hương của bổn cung, sao có thể vài lời liền từ bỏ? Sở Hoài Mân gượng dậy khỏi giường, đau đớn vô cùng. Trần Hạo vội bước đến đỡ nàng, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Điện hạ anh minh, thần chỉ mong nước Tần càng loạn càng tốt, để rồi sớm muộn cũng bị thiên hạ hợp lực tiêu diệt. Sở Hoài Mân chỉ cười nhạt, tay chân yếu ớt, bước đi chậm chạp, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá tẩm điện Hàn Thanh Cung sau bao ngày xa cách. Rời khỏi nơi này, rồi cuối cùng lại quay về chốn cũ. Quả nhiên, bắt đầu từ đâu, kết thúc cũng từ đó. Nàng và Thái Hậu nảy sinh rạn nứt tuy không phải chuyện tốt, nhưng với chúng ta thì lại là cơ hội. Kế ly gián mà Tần Cơ Hoàng có thể dùng thì bổn cung cũng có thể. Nàng ngồi xuống, nâng chén trà nhấp nhẹ, ánh mắt sâu không lường được. Trên con đường dẫn đến Trường Hưng cung, vài cung nhân tụ lại nói chuyện thì thầm. Các ngươi nói xem, Sở Phi nương nương thật sự là yêu phi sao? Một cung nữ cất lời, lập tức khơi lên cảm xúc sôi nổi. Chắc chắn là yêu phi rồi, không thì sao lại suýt hại chết đại vương. Đến giờ người vẫn chưa tỉnh lại, đúng đấy, đã 3 ngày rồi vẫn chưa tỉnh, không khéo bị thương trong người nặng lắm. Cầu mong đại vương không sao, nếu không, tuyệt đối không tha cho yêu phi. Lúc này, một thiếu nữ dung mạo thanh tú do dự một lát, trong lúc mọi người đang phẫn nộ lại xen vào một câu không hợp hoàn cảnh. Nhưng ta thấy, Sở Phi nương nương cũng khá tốt, không kiêu ngạo, lần trước còn giúp ta xin tha, mới không bị đánh một trận. Trong một đám người, nếu có kẻ không cùng quan điểm, chắc chắn sẽ bị xa lánh. Quả nhiên, thiếu nữ kia bị họ xô ngã xuống đất, lạnh lùng châm chọc. Yêu phi dù có tốt cũng là yêu phi, người nước Sở mãi là người nước Sở, cuối cùng vẫn phản bội đại vương, bỏ trốn khỏi Tần cung. Người dám nói giúp yêu phi, tức là không để tâm đến Đại Tần và đại vương. Cẩn thận bị tru di cửu tộc, ta không có, tiện tì vẫn là tiện tì, tưởng mình có thể hóa phượng hoàng. Nực cười, người nói giúp yêu phi, người ta cũng chẳng nhớ ngươi là ai. Cái miệng này của ngươi nên biết giữ gìn, nếu không gặp một lần đánh một lần. Ta chỉ nói thật thôi mà, trong cung, người lương thiện thì lại càng dễ bị bắt nạt. Màn này vừa hay lọt vào mắt của Sở Hoài Mân đang đi dạo, nàng cũng nghe rõ từng chữ một. Rất thú vị, người trong cung sau lưng đều mắng nàng là yêu phi, nói nàng suýt chút nữa hại chết Tần Vương. Nhưng hiếm thấy vẫn còn người chịu đứng ra nói đỡ cho nàng. Quá đáng thật rồi, trưởng công chúa, thần đi dạy cho họ thế nào gọi là quy củ. Trần Hạo không nhịn được nữa, vừa bước lên thì bị Sở Hoài Mân giơ tay ngăn lại, nàng nhẹ giọng nói. Đừng vội, sẽ có người ra mặt, người đó không phải ai khác, từ xa Sở Hoài Mân đã trông thấy, chính là đại công tử Phủ Kỳ Vương. Quả nhiên, Tần Minh Nguyệt xuất hiện, lớn tiếng quát. Các ngươi đang làm gì vậy? Không có việc gì làm chắc. Thấy có người ra mặt, đám cung nữ lập tức tản ra như ong vỡ tổ. Tần Minh Nguyệt đỡ nữ tử kia dậy, nàng ta cảm kích cười với hắn một cái, không nói thêm gì, vội vàng rời khỏi nơi thị phi. Hiển nhiên, Tần Minh Nguyệt cũng thấy Sở Hoài Mân đứng bên tảng đá xanh, liền quay người nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vuốt lại tay áo, vài bước đến gần, đứng trước Sở Hoài Mân thi lễ rồi lộ ra nụ cười ngốc nghếch quen thuộc. Tham kiến Sở Phi nương nương, mấy cung nhân lắm lời, thích đàm tiếu sau lưng, mong Sở Phi nương nương đừng để tâm. Bổn cung tai trái và tai phải ra, tất nhiên không để bụng. Sở Hoài Mân khẽ cười, giọng điệu không để lộ gì. Chỉ là đại công tử đúng là dấu tài, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nghe là biết nàng đang ám chỉ, Tần Minh Nguyệt lại thẳng thắn. Sở Phi nương nương nhắc đến chuyện ở Thư Ngọc Điện phải không? Một người bày mưu trong Thư Ngọc Điện, một người mắc bẫy, đã vạch trần ra thì cũng không cần vòng vo nữa. Đúng vậy, chỉ có thể nói là mỗi người phụng chủ mà thôi. Hôm đó đắc tội, thần cũng bất đắc dĩ. Nụ cười ngốc nghếch chợt thu lại, Tần Minh Nguyệt lấy lại vẻ nghiêm túc, kính cẩn hành lễ. Thần xin tạ tội với Sở Phi nương nương. Không sao không sao, Sở Hoài Mân giơ tay đỡ nhẹ hắn. Nhưng bổn cung nghe nói, nữ tướng là di mẫu của ngươi. Sắc mặt Tần Minh Nguyệt thoáng thay đổi, rồi lập tức trở lại bình thường, không còn dáng vẻ ngốc nghếch nữa, lúc này nhìn càng thêm khí độ bất phàm. Đúng vậy, Lý Đại Nhân là ngoại công của thần. Thì ra là thế, chủ đề này khá nhạy cảm, đến đây là dừng. Chủ tử của ngươi, thật sự đã 3 ngày chưa tỉnh, đúng vậy, bị thương nặng, đến thuốc cũng không uống vào được. Sở Phi nương nương muốn đi thăm đại vương không? Gãy 2 xương sườn, không chết thì cũng tàn, đúng là thương tích nặng. Bên kia, trong tẩm điện Trường Hưng cung, Tần Vương mà bên ngoài đồn rằng hôn mê 3 ngày chưa tỉnh lại thì tinh thần vẫn phơi phới, vừa đánh cờ một mình vừa nghe ám vệ bẩm báo. Dạo gần đây, Tề Vương hợp quân Sở và Ngụy tấn công Tống quốc lực bất tòng tâm, tình thế nguy cấp. Ồ, Tần Đường Cảnh thả quân cờ xuống, không ngẩng đầu. Tống quốc sắp diệt rồi. Nếu nước Sở không chi viện, tất sẽ bị tiêu diệt. Ám vệ thấp giọng, người đánh giá quá thấp cố vương của Tống quốc rồi, nàng ta không phải người thường. Cố vương thấy, Tống quốc chưa chắc đã mất, Tống Dung là loại người như thế nào, nàng rõ như lòng bàn tay. Mưu lược, thủ đoạn, thứ gì cũng không thiếu. Nếu thực sự sụp đổ dễ dàng như thế thì mới là lạ. Cho dù Tống mất, nước Yến bên cạnh sẽ bày ra trước mắt Tề quốc. Nước dẫn đầu như Tề cũng chẳng dễ sống đâu. Chúng ta cứ chờ đi, chờ ngày Tề quốc nếm mùi bị sáu nước vây công. Một lát sau Tần Đường Cảnh lại nói, nàng cứ thế mà ngồi nhìn thiên hạ hỗn loạn, mọi thứ đều nắm trong tay, còn tỏ ra vui mừng trên sự đau khổ của người khác. Tống quốc nằm ở vùng đất màu mỡ Trung Nguyên, có nhiều thành thị thương nghiệp lớn, thực lực kinh tế mạnh mẽ, đúng là miếng thịt béo mà ai cũng muốn cắn một miếng. Tề quốc muốn nuốt trọn Tống quốc, còn phải xem có cái bao tử đó không. Kể từ khi cửu vương gia rời cung chưa từng đến thăm ngài, chắc chắn đã xảy ra chuyện, cần thần điều tra không? Ám vệ cúi đầu hỏi, không cần, lúc này bàn cờ trắng đen đang giằng co kịch liệt, người chỉ cần canh chừng Sở Hoài Mân, không để nàng gây chuyện, cũng không được để nàng rời cung nửa bước, cần thiết thì giữ mạng cho nàng. Tuân lệnh, Tần Đường Cảnh đã đoán được tiểu hoàng thúc chắc chắn vì mình mà cãi nhau với Thái Hậu một trận. Đêm đó hai người cãi nhau lớn tiếng, dù đã bị đè xuống nhưng vẫn có tin đồn truyền đến tai nàng, nghĩ là đã hiểu rõ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi lúc nàng cũng bất đắc dĩ, hai vị trưởng bối kia mỗi lần cãi nhau xong, tiểu hoàng thúc lại cứ một lòng hướng về Thái Hậu như cũ. Mấy chục năm sớm chiều bên nhau, cùng chung hoạn nạn, nói không có điều gì khuất tất thì Tần Đường Cảnh không tin, dù sao năm xưa tiểu hoàng thúc từng giả nam, suýt nữa cưới mẫu hậu lên vương vị. Xa gần mập mờ là thứ dày vò nhất, thế mà tiểu hoàng thúc lại bị dày vò mấy chục năm vẫn chưa chịu từ bỏ, tấm lòng ấy quả thực có trời chứng giám. Thấy nàng vẫn đứng ngẩn người, Tần Đường Cảnh phẩy tay, không còn chuyện gì nữa, lui đi. Ám vệ là người trung thành tận tụy, trước khi ẩn thân còn nói một câu, Thái hậu đã phái mấy lượt người đến, đại vương cứ giả vờ hôn mê như vậy, sớm muộn cũng bị phát hiện, xin đại vương cẩn thận. Tẩm điện lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn Tần Đường Cảnh một mình đánh cờ. Nhưng câu nói của ám vệ như sấm đánh bên tai, khiến tâm thần nàng bị dao động, đánh vài nước nữa liền chẳng còn hứng thú, nàng hất bàn cờ. Loảng xoảng, một tiếng, quân cờ trắng đen rơi vãi đầy đất, trắng hay đen rõ ràng như vậy. Thở hắt một hơi, Tần Đường Cảnh chống chán, cảm thấy một cơn tức nghẹn nơi ngực, không lên không xuống, khó chịu vô cùng. Hai xương sườn gãy cũng bắt đầu đau nhức trở lại. Bao năm qua nàng chưa từng dám làm trái lời mẫu hậu. Mẫu hậu bảo đông thì tuyệt không dám đi tây. Những năm tháng này đều như vậy. Vì biết rằng mẫu hậu làm gì cũng là vì tốt cho nàng nên nàng luôn thuận theo. Nhưng dù gì nàng mới là quân vương, không thể chuyện gì cũng do mẫu hậu quyết. Không thể không để tâm đến cảm nhận của chính mình. Đúng lúc ấy, A Di vội vã đến báo tin. Đại vương, Sở Phi nương nương đến rồi. Tần Đường Cảnh nghe vậy lập tức ngẩng đầu, nàng đến làm gì, nói là đến thăm ngài, xì, nghe là biết chẳng có lòng tốt gì, đến xem cô vương chết chưa thì đúng hơn. Chắc phải làm trưởng công chúa thất vọng rồi, Tần Đường Cảnh cười khẩy, chỉ tay vào cảnh bừa bộn dưới đất. Dọn dẹp đi, tiếp khách, quân cờ trắng đen nhanh chóng được dọn xong, Tần Đường Cảnh lại nghĩ ra trò đùa khác, ngoắc tay với A Di. Lại đây, A Di ghé tay lại gần, nghe xong thì cười khúc khích. Gật đầu lia lịa. Thế là, Tần Đường Cảnh nằm lên giường, nhắm chặt mắt, tiếp tục giả vờ hôn mê bất tỉnh. Chẳng bao lâu, người đến bước vào tẩm điện Trường Hưng Cung, đứng cạnh giường. Lúc này A Di đang đốt thuốc, thấy Sở Hoài Mân đứng bên, sắc mặt lo lắng. Sở Phi nương nương, làm sao bây giờ, đại vương mãi chưa tỉnh, thuốc cũng uống không vào. Cách chương.